Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 640, cơ gia 10 chí tôn. Thật có thể nói là sơn trưởng nước xa, Nguyệt Trung Thu không có tận lực đi đường, mà là tiến một bước dùng luyện 108 cái động thiên. Về phần rèn hồn thảo, hắn cũng không phải là quá để ý. Cuối cùng bị Thiên Ma Châu, Linh Can cùng Kim Lân Mã chia cắt. Theo Thiên Ma Châu nói tới, rèn hồn thảo loại vật này, nếu như đặt ở trước kia, hắn liền nhìn cũng không nhìn một cái. Nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, không thể nghi ngờ là chí thánh bảo dược. Hắn thực lực cũng là căn cứ thần hồn cô đọng trình độ để tăng trưởng. Đông, trong lúc đó, Trung cổ Tề Minh, thanh âm mặc dù không phải rất lớn, nhưng đối với tu giả mà nói, vẫn là rõ ràng cảm giác được. Chuyện gì xảy ra, giống như là một loại lễ nhạc. Nguyệt Trung Thu con người hơi hơi co vào, nhìn về phía vô tận phương xa. Thanh âm là từ bên kia truyền đến, chính là thiên vực phương hướng. A, mỗi một lần Tu La Thánh Thành mở ra, các nơi đại thị tộc, đại thế lực nhau nhau đến đây, nhưng phần lớn người chọn ngừng chân Lâm Thiên Thành, chỉ có một phần nhỏ người sẽ sớm chạy tới. Bây giờ trung cổ âm thanh chính là triệu tập đám người, biểu thị thiên môn đã mở rộng. Kim Lân Mã mở miệng, đem nghe được một chút tin tức nói ra. Thiên môn, Nguyệt Trung Thu lộ ra thần sắc nghi hoặc. Người cũng biết, thiên hạ ngũ vực, từ khi mặt khác bốn vực cô đơn về sau, thiên vực một nhà độc đại. Vì vậy, bọn họ ở thiên vực mở ra 8,800 cánh cửa, xưng là thiên môn, mà những cái này thiên môn cũng chỉ sẽ ngay tại lúc này mở ra. Các đại thế lực phân biệt nắm trong tay một chút môn hộ. Kim Lân Mã tiếp tục nói, Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, nghĩ không ra còn có chuyện như vậy. Nếu không phải Kim Lân Mã, hắn rất có thể sẽ vấp phải trắc trở. Bởi vì, vạn nhất bọn họ đi đúng lúc là cơ tộc hoặc là cửu cực điện nắm trong tay môn hộ, đây không phải tự chui đầu vào lưới sao? Yên tâm, ta sẽ không như vậy ngốc. Chúng ta vừa bắt đầu đi con đường, chính là đệ nhất phòng đấu giá nắm trong tay môn hộ. Không cần lo lắng. Kim Lân Mã dường như nhìn ra Nguyệt Trung Thu lo lắng âm thầm, nhịn không được nhắc nhở, người biết cũng không ít, vậy mà biết rõ ta cùng với đệ nhất phòng đấu giá có lui tới. Nguyệt Trung Thu kinh ngạc hơn, không nghĩ tới yêu tộc cư trú rừng sâu núi thảm bên trong, vậy mà so bên ngoài rất nhiều người tin tức còn muốn linh thông. Đó là... mấy lão già nếu là không nói cho ta một chút chuyện bên ngoài, không phải đem ta ngạt chết. Kim Lân Mã lộ ra vẻ đắc ý, nện bước khoan thai, không nhanh không chậm đi về phía trước. Từ khi biết Nguyệt Trung Thu, lòng tự tin của nó bị trong mắt khẩn trương, cảm thấy mình không còn gì khác. Hiện tại, rốt cục có thể kiêu ngạo một lần. Hắn làm sao biết không nắm lấy cơ hội. Đã như vậy, vậy ngươi nói một chút thiên vực thanh niên bối phận đều có những nhân vật nào? Hoặc giả nói là cơ tộc cùng cửu cực điện có cái nào đáng giá chú ý người? Nguyệt Trung Thu hứng thú, mắt thấy là phải thượng thiên vực, là lúc này rồi hiểu một chút hắn tương lai đối thủ. Cái này sao? Không phải ta nói, ngươi bây giờ chỉ sợ còn có chút. Kim Lân Mã ngữ khí ngưng trọng xuống. Lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ dĩ nhiên rõ. Mạnh như vậy sao? Cơ trường không đám người đâu. Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi, có thể khiến cho cao ngạo Kim Lân Mã thận trọng như thế nhân vật, chỉ sợ có chút không được. Thiết, cơ trường không tính là thứ gì, ta một cước liền có thể đá chết hắn. Bất quá, cơ tộc 10 chí tôn không phải đùa giỡn. Phía trước mấy vị càng là một cái so với một cái khủng bố. Ba vị trí đầu người đều là ngươi phải chú ý. Ba cái sao? Nguyệt Trung Thu tự nói. Những ngày gần đây, Kim Lân Mã đã đem hắn thực lực giải 7-8 phần. Giờ phút này, lại còn nói có 3 người phải chú ý. Có thể thấy được bọn họ độ cường hoành. Đệ nhất Chí Tôn, Cơ Phong Thanh. Đệ nhị Chí Tôn, Cơ Lưu Vân. Đệ tam Chí Tôn, Cơ Trường Hồng. Hắn cũng là Cơ Trường Không thân ca ca. Kim Lân Mã chậm rãi lại nói, đặc biệt là Cơ Phong Thanh, thực lực càng là không thể suy đoán. Tự liền cái kia mấy lão già đều nói hắn rất khủng bố. Có đúng không? Nguyệt Trung Thu âm thầm gật đầu, đem mấy tên này ghi tạc trong lòng. Có thể khiến cho Kim Lân Mã trong miệng lão gia hỏa xưng là kinh khủng thanh niên. Chỉ sợ tìm không ra mấy cái, xem như 10 chí tôn đứng đầu. Cái này Cơ Phong Thanh là đại địch. Về phần Cửu Cực Điện, bọn họ một mực rất thần bí. Không có nghe nói có cái gì xuất sắc thế hệ thanh niên. Kim Lân Mã hơi nghi hoặc một chút nói. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động. Theo quan sát của hắn, Cửu Cực Điện căn bản là có thể cùng siêu cấp cổ tộc địa vị ngang nhau tồn tại. Hắn tuyệt không tin Cửu Cực Điện sẽ tại bồi dưỡng thế hệ thanh niên dâng sớ chợt. Cái này Tu La Thánh Thành đâu? Mỗi một giới tiến vào bên trong người sẽ như thế nào? Nguyệt Trung Thu tò mò nhất vẫn là Tu La Thánh Thành. Nhịn không được hỏi, Tu La Thánh Thành ta biết cũng không nhiều. Bất quá, nơi này có chút quỷ dị. Mỗi một giới, từ đó có thể an toàn đi ra người. Lưỡng cực phân hóa vô cùng nghiêm trọng. Một phần là cơ tộc, Cửu Cực Điện, loại này siêu cấp thế lực hậu bối. Làm một chút thì là thiên tư rất nhiều thiên tài bên trong chẳng phải xuất chúng thanh niên. Chỉ có hai loại người đi ra tỷ lệ rất lớn. Kim Lân Mã lắc đầu. Hắn mỗi lần nghe được tin tức cũng là mơ hồ không rõ. Tuyệt đối có vấn đề. Nguyệt Trung Thu tự nói. Dựa theo Kim Lân Mã lời nói là có một bộ phận thiên tư xuất chúng. Nhưng thân phận chẳng phải hiển hách người vĩnh viễn biến mất. Đây tuyệt đối là không bình thường. Hắn nhiều lần từng tiến vào bí cảnh. Cuối cùng có thể yên ổn đi ra người. Hơn phân nửa là thực lực siêu quần hạng người. Có người đến. Hơn nữa, còn không chỉ một nhóm người. Bỗng nhiên, có mấy cỗ sóng gợn mạnh mẽ xuất hiện ở Nguyệt Trung Thu linh giác phạm vi bên trong. Hơn nữa tốc độ cực nhanh. Hắn thôi động Kim Lân Mã sang bên không nhanh không chậm đi về phía trước vào. Đông, đông, đông. Đại địa dường như ở run rẩy, giống như là thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến. Thanh thế kinh người. Đồng thời đủ loại thu hống cầm minh không dứt. Hiển nhiên người tới hơn phân nửa là khống chế tọa kỵ mà đến. Ở không thể hoành độ hư không thiên vực sơn mạch, man thú cùng mãnh cầm không thể nghi ngờ là thay đi bộ không có chỗ thứ hai. Đến đây, hắn rốt cuộc minh bạch, những người này vì sao lại ở Lâm Thiên Thành lưu lại. Thiên môn mở lớn thời điểm, mọi người thế tất yếu hành động, mà lúc này đây cũng là an toàn nhất thời điểm, dù cho cái này thiên vực sơn mạch nguy hiểm trùng điệp. Cũng rất khó sẽ xuất hiện đối bính một đám các tộc cao thủ sự tình. Lệ, một đầu ma cầm dẫn đầu mà đến, toàn thân đen nhánh tỏa sáng, từng căn lông vũ giống như là từng chuôi hắc sắc khổng lồ kiếm sát, uy vũ bất phàm. Hắn hình thể rất lớn, một đôi mắt sắc bén hết sức, mang theo khát máu quang mang, xem xét cũng là một đầu hung cầm. Hắn trên lưng bóng người đông đảo, chừng tầm 10 người, từng cái mắt thả lãnh điện, mật thiết chú ý đến bốn phía hoàn cảnh. Hô, ma cầm giang hai cánh ra, lập tức nổi lên một cỗ mãnh liệt gió lốc, cát bay đá chạy, bụi mù đầy trời, đem Nguyệt Trung Thu cùng Kim Lân Mã đều bao phủ ở trong đó. Nguyệt Trung Thu không để ý đến đám người, thân hình hơi chấn động một chút. Đem cho bụi toàn bộ đã cách trở xuống tới. Tiếp tục không nhanh không chậm tiến lên. Dĩ nhiên là cưỡi lừa đến. Hiện tại cái này thiên vực ngưỡng cửa thấp như vậy sao? Người nào đều có thể. ma cầm trên lưng, một đám người nhìn xuống, nhìn xem Nguyệt Trung Thu cùng Kim Lân Mã, trên mặt tràn đầy kinh dị cùng vẻ trêu tức, giống đại địa chấn chiến, một đám có vẻ chi chít man thú, giống như là một dòng lũ lớn đồng dạng, ở trên đường nhỏ lao tới, bọn hắn ánh mắt cũng không khỏi tập trung ở một người một ngựa phía trên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.